Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2162, đột phá tam phẩm, tuyên chiến Tiên Dương Tông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tinh Tô Hàn là mặt âm trầm sắc trở về trước khi đi. Hắn dặn dò Nhậm Thanh Hoan, như cái kia Công Dương Thanh thật tới, nhất định phải thông chi chính mình. Lần này đi Thiên Sơn Các, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại còn tức sôi ruột. Lạc Ngưng nơi đó trở thành hắn cùng một chỗ tâm bệnh. Đối với Lạc Ngưng, Tô Hàn thật nói không rõ, đến cùng là như thế nào một loại cảm giác. Nói ưa thích đi, chưa nói tới. Nói không thích đi, cái kia còn quan tâm cái gì? Lạc Ngưng lựa chọn người nào, muốn gả cho người nào, cùng chính mình lại có quan hệ gì? Vì sao muốn như thế nào phẫn nộ? Hắn cúi đầu hành tẩu, trong đầu nghĩ đến Lạc Ngưng sự tình, bỗng nhiên đâm vào một bóng người xinh đẹp trên thân. Nghĩ gì thế? Tiêu Vũ Nhiên nhìn xem Tô Hàn, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì rồi, vẻ mặt khó coi như vậy. Tô Hàn mím môi một cái, đem Tiêu Vũ Nhiên ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Vũ Nhiên, ngươi cảm thấy ta, có phải hay không một người phong lưu người, làm sao đột nhiên hỏi lên cái này rồi? Tiêu Vũ Nhiên cười cười, nói, phong lưu không thể nói, thế nhưng rất lạm tình, ngươi cũng là trực tiếp. Tô Hàn lắc đầu, có chút xấu hổ. Bất quá hắn cũng phải thừa nhận, chính mình, đích thật là có chút lạm tình. Liễu Thanh Giao còn không có giải cứu ra đâu, liền đã có bốn vị thê tử. Thiên Sơn các nơi đó, còn có một cái Nhậm Thanh Hoan, hiện tại lại tăng thêm một cái Lạc Ngưng. Thật sự là làm người đau đầu sự tình a. Ở kiếp trước đối với tình cảm kiên định, làm sao tại một thế này, liền toàn bộ đều không thấy đâu. Chẳng lẽ, bản thân mình liền là một cái lạm tình người, chỉ bất quá theo chính mình trùng sinh, chuyển rời đến ở kiếp này rồi. Nguyên bản còn nghĩ đến lần này trở về, muốn cùng Tiêu Vũ Nhiên đám người thật tốt vuốt ve an ủi một phen, nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là hoàn toàn không có loại tâm tình này. Ngày thứ hai, Tô Hàn đem thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa tăng lên, đạt đến 400 lần. Đây cũng là hắn dùng nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, có khả năng tăng lên, cao nhất tốc độ thời gian trôi qua. Làm xong này chút về sau, Tô Hàn trực tiếp tuyên bố bế quan. Trong tay hắn, còn có thánh đan đế quân từng cho một viên ngũ phẩm tầm thường đan dược. Viên thuốc này, nên đủ để cho chính mình đột phá đến tam phẩm thần hải cảnh. Chỉ có đi đến tam phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn tu vi mới có thể lại lần nữa tăng lên dữ dội. Đến lúc đó, liền có thể lực áp nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, có lòng tin tuyệt đối, đem cái kia Tiên Dương Tông tông chủ Trình Dục đánh giết. Mà lúc kia, cũng chính là Phượng Hoàng Tông, chân chính ra tay với Tiên Dương Tông thời điểm. Tại thần đạo tế đàn ở trong lấy được chất lòng màu vàng óng, Tô Hàn cũng toàn bộ đều cho Tiêu Vũ Tuệ bốn nữ, cùng với Tô Thanh cùng Tô Giao. Đây là hắn người thân cận nhất, ngộ tính của mình đã đề cao đủ nhiều, cho các nàng, tác dụng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Đến mức Tô Vân Minh, Tô Hàn cũng cho hắn một chút. Nói thật, Tô Vân Minh sử dụng này chất lòng màu vàng óng, tác dụng khẳng định không có Tô Thanh cùng Tô Giao lớn. Có thể coi là lại nhỏ, vậy cũng chung quy là chính mình ở kiếp này tiện nghi phụ thân, cho dù là vẻn vẹn có một chút tác dụng, Tô Hàn cũng phải cho hắn. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới bên trong, trọn vẹn 400 năm. Bên ngoài hai năm về sau, thánh tử tu di giới, đi qua 800 năm. Một ngày này, Tô Hàn thân ảnh, theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn, khí tức tất cả đều thu lại, không có chút nào phát ra. Cũng chỉ có hắn tự mình biết, 800 năm thời gian, tăng thêm cái kia ngũ phẩm đan dược phụ trợ, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến tam phẩm thần hải cảnh. Bàng bạc lực lượng, như là cuồn cuộn biển cả, tại Tô Hàn trong cơ thể bốc lên. Hắn không thi triển thì cũng thôi đi, một khi thi triển, nhất chỉ phía dưới, có thể điểm diệt một tòa núi lớn, cũng sụp đổ một vùng biển. Tam phẩm thần hải cảnh phía dưới, Tô Hàn có lòng tin tuyệt đối, thuấn sát bất luận cái gì một tên nhất phẩm hợp thể cảnh, càng có thể đem Trình Dục này loại nhị phẩm hợp thể cảnh chém giết. Tam phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn cũng có lòng tin một trận chiến, lại tuyệt đối có thể hạ gục. Như thi triển cái kia rất nhiều thủ đoạn, cùng với Dương Thần Cung, diệt thần chung này loại đáng sợ vật phẩm. Vậy coi như là loại cấp bậc này đại năng, Tô Hàn cũng có 80% trở lên nắm bắt, đem bọn hắn đánh giết. đến mức tứ phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn không dám nói chắc thắng, nhưng ít ra, sẽ không nói bại liền bại. Đồng thời, tốc độ của hắn cũng là lại một lần nữa tăng lên dữ dội, ngoại trừ loại kia đỉnh phong thất phẩm hợp thể cảnh bên ngoài, bất kỳ hợp thể cảnh đại năng, chỉ cần Tô Hàn muốn đi, bọn hắn đều đuổi không kịp. Thậm chí, như hắn uống xong liệt tửu, cũng có thể, cùng thất phẩm hợp thể cảnh đại năng tốc độ so sánh. Mà muốn làm đến chân chính đạo tôn cảnh phía dưới, không người có thể đuổi theo kịp chính mình, vậy ít nhất, cũng muốn đạt tới tứ phẩm thần hải cảnh mới được. Tứ phẩm thần hải cảnh, sẽ là Tô Hàn thăng hoa một loại cảnh giới. Một khi đi đến, cái kia đạo tôn cảnh phía dưới, có thể đuổi kịp Tô Hàn, từ đó đem đánh giết người, chính là Phượng Mao Lân Giác. Đương nhiên, vẻn vẹn phương diện tốc độ ưu thế, đối Tô Hàn tới nói cũng không tính là gì, chân chính muốn nhìn, vẫn là chiến lược. Nếu có thể vẫy tay một cái, đem thất phẩm hợp thể cảnh đại năng cũng nghiền ép, cái kia còn không cần chạy trốn. Phượng Hoàng Tông, đại thính nghị sự, rất nhiều cao tầng, một lần nữa tụ tập tại nơi này. Mỗi người trong mắt, đều là lập lòe mong đợi hào quang. Bên ngoài 2 năm, thánh tử tu di giới bên trong 800 năm, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, lần nữa cho Tô Hàn một kinh hỉ. Tu vi của hai người, lần nữa đột phá, đã đạt đến nhị phẩm hợp thể cảnh. Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, tại Tô Hàn trở về thời điểm, liền từng đã nói với Tô Hàn, chỉ cần có chút thời gian, liền có thể đột phá. Mà Lăng Tiếu, bởi vì Tô Hàn cho hắn những nguyên thần đó nguyên nhân, lại thêm hắn thôn phệ vượt qua mấy chục tỷ linh tinh, cũng rốt cục lần nữa đột phá. Nói cách khác, cho đến giờ phút này, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng có hai tên nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng. Căn bản là không cần Tô Hàn ra tay, như cái kia Trình Dục không có cái gì đột phá, cái kia chỉ dựa vào Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, cũng đủ để đem chân áp. Đến mức Tiên Dương Tông những người khác, Tô Hàn tùy ý phái ra vài vị thần vương, liền có thể đem bọn hắn càn quét. Giờ này khắc này, vô luận là theo đệ tử về số lượng, vẫn là theo cường giả về số lượng, cũng hoặc là theo cường giả chất lượng bên trên, Phượng Hoàng Tông, đều có thể đủ vững vàng áp chế Tiên Dương Tông. Đến mức cái kia Trình Dục có thể hay không đột phá. Này tự nhiên là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, là bởi vì có thánh tử tu di giới thời gian gia tốc, mới có thể tại trong thời gian 2 năm, đột phá đến nhị phẩm thần hải cảnh. Mà Trình Dục nơi đó, lại là chân chính 2 năm. 2 năm thời gian, theo nhị phẩm, đột phá đến tam phẩm sao? Điều đó không có khả năng, đều chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nhìn chung quanh một tuần, sau cùng đem tầm mắt, rơi vào Liên Ngọc Trạch trên thân. Bẩm báo tông chủ, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Liên Ngọc Trạch nói, chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, ta Phượng Hoàng Tông, liền có thể toàn quân tiếp cận, chảm diệt Tiên Dương Tông. Tông chủ, có một tên phụ thuộc tông môn tông chủ lo lắng nói. Ngài phía trước cũng đã nói, Tiên Dương Tông, đã trở thành Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn, chúng ta ra tay với Tiên Dương Tông, cái kia Chiến Thiên Tông hội không lại. Ta đích xác từng nói như vậy, Tô Hàn mỉm cười, lại nói, nhưng ta cũng đã nói. Chiến Thiên Tông như thật dám đến, vậy liền để cho bọn họ tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.